Nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy có chút nực cười. Tối hôm đó, anh ta uống say, mắt đỏ hoe hỏi tôi. Cô là Trần Gia phải không? Tôi do dự một chút, rồi đáp, phải. Thế mà anh ta lại nhìn tôi đầy hụt hẫng. Cô không phải, vậy anh tìm cô ấy làm gì? Tôi cười hỏi, đòi nợ, nụ cười tôi khựng lại. Nợ gì? Nợ tình. Anh ta trông vô cùng tái nhợt và bất lực, lạnh lùng nói, chưa ai từng đùa giỡn với tôi cả. Nghe anh ta nói đòi nợ tình, tôi liền sững sờ. Giây tiếp theo, anh ta hôn tôi, tôi không đẩy ra. Dĩ nhiên, chuyện sau đó mất kiểm soát, cũng có một phần do tôi dung túng. Giữa cơn mê loạn, tôi đã ngỡ rằng, có lẽ khoảnh khắc ấy, anh ta vẫn còn yêu tôi. Tôi không biết mình đã đến khoa sản như thế nào. Cả quá trình, tôi đều mơ hồ, chỉ nghe bác sĩ nói rằng hàm lượng HCG thấp, thành T, C, âng mỏng, nguy cơ sảy thai rất cao. Bác sĩ định kê thuốc dưỡng thai cho tôi, nhưng tôi từ chối, nghĩ đến dòng trạng thái của Cố Tiêu. Tôi còn giữ làm gì nữa? Tôi cúi mặt lặng lẽ ngồi xe về. Đột nhiên, điện thoại vang lên, là một số lạ. Ở đâu? Vịt bay lạc bầy là Cố Tiêu. 6 năm không liên lạc. Vậy mà tôi vẫn nhận ra giọng anh ta ngay lập tức. Lạnh lùng, kiêu ngạo, trên xe, tôi điều chỉnh hơi thở. Bình tĩnh lại, lúc nãy cô tìm tôi. Có chuyện gì? Vẫn là giọng điệu cao ngạo đó. Tôi ngừng lại một giây, rồi nói, ừ, giờ không có chuyện gì nữa rồi. Đầu dây bên kia, anh ta im lặng một lúc, vẫn chưa xê, hát, ế, tê tâm sao? Chúng ta không thể nào nữa đâu. Vậy thì thôi, tôi cúp máy đây, tôi dứt khoát định ngắt cuộc gọi. Thế mà anh ta lại không chịu. Chủ trị bác sĩ của cô nói với tôi rồi, tình trạng của cô không tốt lắm. Cô vẫn nên quay lại tiêm thuốc dưỡng thai đi. Tôi sẽ nói với bác sĩ một tiếng, coi như quen biết một lần. Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Dầm, tôi cúp máy, tên cặn bã, ai cần anh ta giúp. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại gửi một tin nhắn, giọng điệu tức tối, Trần Gia, bây giờ cô trở nên vô lễ như vậy từ bao giờ? Tôi ấm ức đến phát điên. Thế nào mới gọi là lễ phép? Nếu có thời gian dạy dỗ tôi, sao anh không về nhà thay thêm mấy miếng tã đi? Anh ta chỉ trả lời một dấu hỏi. Tôi lười trả lời lại. Anh ta tưởng tôi vẫn là cô gái Trần Gia ngày trước, để mặc anh ta điều khiển hay sao? Khi đó, anh ta chỉ cần đăng một dòng trạng thái, tôi cũng phải cẩn thận suy nghĩ cả buổi. Nhắn tin với anh ta, không bao giờ dám để cuộc trò chuyện kết thúc bằng tin nhắn của anh ta. Vắt óc tìm đủ thứ đề tài, để rồi nhận lại chỉ là những câu hời hợt. Ngủ rồi, tôi đi tắm, lát nói sau. Về đến nhà, tôi nằm trên giường, lấy ra những bức ảnh chụp chung với anh ta, cắt hết thành từng mảnh, rồi nhét đầu của anh ta vào bồn cầu. Đồ đàn ông khốn nạn, cút xuống địa ngục đi. Thế nhưng, nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống. Cách chương.